một đại hán cũng theo đó xuất thủ, thân ảnh giống như một đạo mị ảnh lách mình mà ra, hướng phía Ninh Tu oanh ra một trường. Ninh Tu năm ngón tay một nắm, bách bộ sát quyền thi triển. Quyền trường tấn công, riêng phần mình đẩy lui, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, lực đạo này, tuyệt đối không chỉ là tiên thiên ngũ trọng. Tình báo sai lầm, Ninh Tu nghi hoặc lúc, phía sau hắn có một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp Bạch Tiểu Vũ vọt ra, Ninh bộ đầu, ta đến giúp ngươi. Hắn ngang nhiên xuất thủ, từ Ninh Tu sau lưng đánh ra một trường. Nhưng mục tiêu lại là, Ninh Tu, mà thực lực của hắn, cũng thập phần cường đại, đúng là đạt đến tiên thiên bát trọng. Một trường này phía dưới, Ninh Tu hộ thể chân khí nhận xung kích, tại vỡ vụn về sau, kia to lớn lực phản chấn đem hắn kích tiến đại đường. Ninh Tu chỉ cảm thấy ngũ tạng lăn lộn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trúng kế, Bạch Tiểu Vũ mục tiêu không phải đám người này, mà là hắn. Nhưng, vì cái gì? Hắn cùng Bạch Tiểu Vũ không oán không cừu, đối phương vì sao hại hắn? Ninh Tu trong lòng nghi hoặc thời điểm, nắm chặt trực đao, đề phòng bốn phía, chỉ gặp Bạch Tiểu Vũ cùng trong hành lang mấy người còn lại đi tới, đem hắn vây quanh. Vì cái gì giết ta? Ninh Tu hỏi. A, Ninh bộ đầu, người còn không biết mình bây giờ đầu người tại chợ đen giá trị nhiều ít a? Bạch Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng, nói, 30 vạn. Không phải đồng bạc, mà là kim nguyên, người của ngươi đầu tại chợ đen giá trị 30 vạn kim nguyên. Ninh Tu sắc mặt biến hóa, hắn bị treo thưởng truy sát, là ai làm, 30 vạn kim nguyên a, so với nhóm này hàng hóa giá trị còn phải cao hơn gấp 10 a. Ninh Tu, người của ngươi đầu, ta hôm nay quyết định được. Bạch Tiểu Vũ nhìn xem Ninh Tu, trên mặt lại không nửa điểm ôn hòa bộ dáng, ánh mắt lộ ra chính là nồng đậm tham lam cùng sát ý. Xem ra dẫn hàng ti hàng hóa bị cướp cũng là ngươi tự biên tự diễn một màn kịch. Ninh Tu tay cầm trực đao, ánh mắt tại bốn phía tảo động, tìm đường ra. Nhưng Bạch Tiểu Vũ cùng với khác năm người đem mình đoàn đoàn bao vây, căn bản không lưu nửa điểm đường ra, không chỉ có như thế, năm người này trên người tán phát ra khí tức cũng không phải Bạch Tiểu Vũ nói tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên tam trọng dáng vẻ. Năm người này bên trong tu vi yếu nhất cũng đạt tới tiên thiên thất trọng. Tuyệt không so ngày xưa Vương Kỳ phải kém, mà vì thủ Lôi Vân, tu vi càng là tiên thiên cửu trọng. Trên người tán phát ra cảm giác áp bách, so với đời trước tổng bộ đầu cũng chỉ kém một chút mà thôi. Không tệ, đích thật là ta bán dẫn hàng ti áp vận lộ tuyến, để cho bọn họ tới cướp đi hàng hóa, không phải, cho dù ta tại dẫn hàng ti lại thế nào cẩn trọng công việc, một năm này xuống tới cũng dẫy không được mấy cái điểm cống hiến. Về phần tấn cấp nội môn, càng là ý nghĩ hão huyền, ta chẳng bằng mượn nhờ tại dẫn hàng ti công việc tiện lợi, vì ta dành một chút phúc lợi. Mà bây giờ, giết ngươi, lại thêm nhóm này hàng hóa, ta nửa đời sau tu hành tài nguyên liền đều có. Cái này không thể so với tại dẫn hàng ti tới nhẹ nhõm. Trước khi chết, có thể hay không để cho ta biết, là ai muốn giết ta? A, vậy liền để ngươi chết được rõ ràng, ngươi cũng đã biết ngươi đoạn thời gian trước giết Hồng Anh là ai. Nàng thế nhưng là hậu thổ bát đại độc vương một trong huyết phù đồ muội muội, cũng chính là hắn tại chợ đen treo thưởng, muốn mạng của ngươi. Thì ra là thế, Ninh Thu bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, đại đường bốn phía cửa sổ đột nhiên rơi xuống từng chương lưới sắt, trong chớp mắt liền đem toàn bộ đại đường biến thành một cái lồng giam. Cái này, Ninh Tu tất cả đường lui thật bị hoàn toàn phong tỏa. Thành cá trong chậu, ha ha, cùng ngươi phế đi nhiều lời như vậy, chính là vì chờ nơi đây cơ quan khởi động, để ngươi chân chính không đường có thể đi. Giết, Bạch Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên giết ra, trường kiếm trong tay chém xuống mang theo bàng bạc sát khí, lại là Tu La Tông La Sát kiếm pháp. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể trì trệ, sắc mặt biến đổi. Ninh Tu cũng không khỏi đến cười, ta còn muốn cảm tạ ngươi nói với ta nhiều lời như vậy, cho ta độc dược phát huy hiệu quả thời gian. Đúng thế, ngay tại vừa mới, hắn đem trên người một viên dược hoàn bóp nát, vận dụng chân khí đem nó trộn lẫn tiến vào trong không khí, thuốc này hoàn là hắn những thời giờ này thành quả một trong, vô sắc vô vị, có thể để tiên thiên cảnh võ giả chân khí trong cơ thể lâm vào bạo tẩu. Thừa dịp Bạch Tiểu Vũ trúng độc, Ninh Tu cấp tốc xuất thủ, trực đao nắm chặt, vừa xài bước ra, chân khí bộc phát, sau lưng ẩn ẩn hình thành một tôn cầm đao bóng người này khuôn mặt dữ tợn, tựa như kim cương trừng mắt, phát ra mãnh liệt cảm giác áp bách. Chính là Thất Tình Đao Pháp Chi Nộ Vấn Thiên. Không được, Bạch Tiểu Vũ sắc mặt biến hóa, cầm kiếm chặn lại, nhưng bởi vì độc dược hiệu quả, lực lượng của hắn yếu đi rất nhiều, một đao kia sức mạnh bùng lên, đem hắn cả người mang kiếm cùng một chỗ chém vào thổ huyết bay ngược, đâm vào trên vách tường. Chỉ là một đao, hắn liền đã bị trọng thương. Lôi Vân năm người thấy thế, ánh mắt xoát một chút trở nên vô cùng ngưng trọng. Biết gặp phải cường địch, tốc chiến tốc thắng, năm người vận chuyển chân khí áp chế thể nội bạo động chân khí, lập tức từ khác nhau phương hướng giết ra, đều là nhắm ngay Ninh Du yếu hại. Có nữ tử tố thủ dương nhẹ, trưởng thế tựa như kinh đào hải lãng. Có một cái thân hình buồn bã nam tử, trong tay lại là dẫn theo một thanh so với hắn cả người còn cao hơn cự phủ, lực phách hoa sơn bổ về phía Ninh Tu đầu, chân khí cuồn cuộn ở giữa, đúng là ở sau lưng hắn tạo thành một tôn phá núi ma thần hư ảnh. Một cái nam tử gầy yếu, cầm một thanh nguyễn kiếm, nhân kiếm hợp nhất, giống như linh xà run run, xảo trá độc ác, thẳng đến Ninh Tu hạ bàn. Một người gầm thét, một quyền đưa ra, bá đạo quyền thế như đạn pháo, trên không trung oanh ra từng đoàn màu trắng khí lãng, đánh phía Ninh Tu tim. Cuối cùng chính là Lôi Vân, làm năm người ở trong người mạnh nhất, hắn ánh mắt băng lãnh, trưởng thế rơi xuống, thế như chạy lôi phích lịch, đúng là làm không khí đều xuất hiện từng đạo điện quang màu tím dị tượng, vô cùng kinh người. Đối mặt năm người này liên thủ hợp kích, cho dù là một cái tiên thiên cửu trọng cao thủ cũng khó có thể chống đỡ, mà Ninh Tu trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng, trong tay hắn trực đao vung vẩy, tinh khí thần đều bị hoàn toàn điều động. Vô hình đao ép lan tràn ra, thất tình đao pháp, hỉ nhược cuồng, trực đao vung vẩy, tốc độ nhanh chóng, đúng là để bốn phía xuất hiện từng đạo tàn ảnh, cuồng loạn đao thế kín không kẽ hở, lấy Ninh Tu làm trung tâm khuếch tán, cùng bốn phía năm võ giả công kích liên tiếp va chạm tại một khối. Phanh, phanh, phanh, ầm, liên tiếp mấy tiếng tiếng vang, ngoại trừ Lôi Vân bên ngoài bốn người tại cùng đao chiêu ầm vang giao kích trong nháy mắt đó liền bị từng cái đánh lui. Chỉ có Lôi Vân trưởng thế cùng Ninh Tu đao thế xuất hiện giằng co, song phương tại cuối cùng xung kích trong nháy mắt, chân khí tuôn trào ra, đem đại đường bên trong bàn ghế tất cả đều hất bay ra ngoài, thổi đến cửa sổ lưới sắt đều đang không ngừng vang. Loại đao pháp này, địa giai, Lôi Vân ánh mắt càng ngưng trọng thêm, trong nháy mắt phun ra mấy chục đao, đem bọn hắn thế công từng cái ngăn lại, ở trong đó thậm chí còn bao quát chính mình cái này tiên thiên cửu trọng võ giả, đối phương ngoại trừ tu vi viễn siêu cùng cảnh, đao pháp càng là không tầm thường. Giết, bị Ninh Tu đánh lui mấy người khác tại hồi khí về sau, tiếp tục hướng phía Ninh Tu công tới, mà Ninh Tu trong tay trực đao chấn động, chân khí toàn lực quán chú phía dưới, đem Lôi Vân cho đẩy lui ra ngoài, cùng lúc đó, hắn đao thế cũng theo đó nhất chuyển. Từ đại hỉ cực đau khổ, chém về phía lại lần nữa công tới mấy người. Thất tình đao pháp, bi bạch phát, bi ai chi ý lan tràn ra, cỗ này bi ý càng làm đao thế trở nên vô cùng nặng nề, đao khí hiện lên hình quạt hướng phía trước mặt quét tới. Trong đó một nữ tử đứng mũi chịu sào, tại cỗ này đao khí trùng kích vào, thân thể như diều đứt dây bay ngược mà ra, đâm vào một chương lưới sắt bên trên, nhìn kỹ, thân thể của nàng bị đao khí quán xuyên mấy cái yếu hại, máu me đầm đìa, chết thảm tại chỗ. Mấy người còn lại cũng không tốt gì, nhao nhao bị thương. Bọn hắn mặc dù đều có tiên thiên thất trọng thậm chí là tại cái này phía trên tu vi, nhưng lại chúng Ninh Tu độc, không cách nào phát huy ra toàn lực, mà Ninh Tu cũng xa xa không phải bình thường tiên thiên lục trọng võ giả có thể so. Hỗn nguyên nhất khí, thất tình đao pháp, cái nào là bình thường tiên thiên có thể tu hành. Đáng chết, Lôi Vân nhìn thấy nữ tử chết thảm về sau, giận không kềm được, một môn huyền cấp võ học phích lịch trưởng vận chuyển tới cực hạn, giữa song trưởng có tử sắc lôi quang quấn quanh, càng là chân đạp một loại nào đó huyền ảo bộ pháp, chớp mắt đi vào Ninh Tu trước mặt. Ninh Tu chân đạp thất huyễn thân pháp, tránh thoát một kích này, lập tức chân khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong cực tốc vận chuyển, tinh khí thần giao hội, hóa thành mãnh liệt đao ý, hắn nhìn qua Lôi Vân, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nâng đao chém ra. Thất tình đao pháp, quỷ thần cụ, quỷ thần chi đao khiến trong hư không hiện ra từng cái ác quỷ hư ảnh, chấn nhiếp tâm thần, Lôi Vân con người khẽ run lên, song trưởng oanh ra, tử sắc lôi quang cùng ác quỷ đao khí va chạm trong nháy mắt, hắn đúng là bị ngạnh sinh sinh đánh lui ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Ninh Tu đắc thế, trực đao chém ra, đao chiêu liên miên bất tuyệt. Thất tình đao pháp, tư bất tuyệt, triền miên chi đao, để Lôi Vân nghĩ lui lui không được, khó mà tránh thoát, chỉ chốc lát trên thân liền nhiều hơn mấy đạo vết thương. Lùi cho ta, Lôi, Vân chợt quát một tiếng, chân khí trong nháy mắt ngưng tụ tại song trưởng bên trên, sau đó lại tại trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một cỗ cường hãn dòng điện quét sạch mà ra. Mà Ninh Tu rút lui hai bước, cầm đao mà đứng, trên thân kia cỗ cường hoành đao đặt ở trong nháy mắt thu liếm, trở nên bình tĩnh. Nhưng tại không hề bận tâm bề ngoài dưới, một cỗ khiến Lôi Vân ra đầu tê dại lực lượng đang nổi lên, Lôi Vân tại thời khắc này cảm thấy tử vong uy hiếp. Không do dự, Lôi Vân đưa tay điểm hướng mình trên thân mấy cái huyệt đạo, ngừng lại vết thương chảy xuôi máu tươi về sau, vận chuyển chân khí, sắc mặt trở nên ửng hồng. Từ lông của hắn lỗ ẩn ẩn có một tia huyết sắc khí tức lan tràn ra. Đây là một loại thiêu đốt võ giả khí huyết, tăng lên lực lượng võ học. Khí huyết thiêu đốt phía dưới, Lôi Vân trên thân khí tức tăng vọt. Song trưởng ở giữa xen lẫn tử sắc điện quang tại thời khắc này cũng bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Tịch kinh tâm, thanh âm bình tĩnh vang lên, nhưng đao thế lại giống như đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt nổ tung. Ninh Tu cầm đao chém ra, đao quang chướng mắt, vạch phá bầu trời, mà Lôi Vân cũng không chút do dự, thôi động bí pháp về sau, phích lịch chi trưởng hoành không đẩy ra. Đao quang, điện quang trong nháy mắt giao hội, tiếng vang về sau, chân khí xung kích phía dưới khiến cho bốn phía bàn ghế nhao nhao nổ tung. Ngay cả kia dùng đặc thù nào đó vật liệu xây thành bức tường cũng bị cắt chém ra từng đạo vết tích, kia còn lại mấy võ giả tức thì bị nhao nhao đẩy lui. Mà trong nháy mắt xung kích về sau, đao quang xé rách huyết sắc điện quang. Ninh Tu, Lôi Vân hai người thác thân mà qua, máu tươi từ Ninh Tu trên đao không ngừng trượt xuống, mà sau lưng hắn, Lôi Vân song trưởng bị cùng nhau chặt đứt, chỗ ngực càng là xuất hiện một đạo to lớn đến phảng phất muốn đem hắn chém thành hai khúc vết đao, đại lượng máu tươi từ bên trong không ngừng tuôn ra. Lôi Vân trong mắt sinh cơ dần dần ảm đạm, lập tức ầm vang ngã xuống đất. Đại ca, còn lại mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Trước mắt một màn, để bọn hắn nhịn không được vì đó khủng hoảng. Từ Ninh Tu cùng bọn hắn giao thủ, bất quá mới 10 cái hô hấp thời gian, mà liền tại trong thời gian ngắn như vậy, Lôi Vân liền bị đánh chết. Nói xong nghĩ tiên thiên lục trọng đâu, cái này chiến lực cao đến không hợp thói thường a. Mà tại giết Lôi Vân về sau, Ninh Tu cũng không dừng tay, trực đao lại chạm, còn lại mấy người nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, chiến ý toàn bộ tiêu tán, muốn rời khỏi. Nhưng bốn phía bị lưới sắt bao phủ, dù cho là bọn hắn mấy cái này người thiết kế muốn mở ra cũng muốn tốn một chút thời gian, nhưng những thời giờ này, đủ Ninh Tu giết bọn hắn. Khốn địch không thành, phản thành lấy mạng chi vật, mấy người trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cơ hồ không có hoa phí nhiều ít công phu, tại thất tình đao pháp cường đại uy lực phía dưới, Ninh Tu chỉ dùng một chiêu hỉ nhược cuồng, một chiêu nộ vấn thiên, một chiêu quỷ thần cụ liền lại chém giết ba võ giả, chỉ còn lại Bạch Tiểu Vũ một người. Đối phương giờ phút này co quắp tại góc tường, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Đao ý, thất tình đao pháp, còn có xa như vậy vượt xa quá cùng cảnh chân khí trình độ, ta vốn cho là mình đã tận khả năng đánh giá cao ngươi, tìm tới Lôi Vân mấy người trợ trận, không nghĩ tới, nhưng vẫn là thất bại thảm hại, đây chính là ngươi di ngôn sao? Ta nghe được, Ninh Tu đạm mạc mở miệng, tiện tay chém ra một đao, đem đối phương đầu lâu chém xuống. Nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể, Ninh Tu cầm đao quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, thể nội cưỡng ép đè xuống thương thế cũng theo đó bộc phát. Lúc mới bắt đầu, hắn liền nhận Bạch Tiểu Vũ đánh lén, bị thương thế. Tiếp lấy cùng Lôi Vân mấy người giao thủ, không ngừng đem vận chuyển chân khí. Đến cực hạn, thi triển thất tình đao pháp, nhìn như tồi khô lạc hủ chém giết mấy người, nhưng hắn thương thế lại là đang không ngừng làm sâu sắc, chỉ là một mực chịu đựng mà thôi. May mắn trước khi ra cửa mang theo một gốc tuyết liên. Ninh Tu từ trong ngực lấy ra một gốc tuyết liên, mấy ngụm đem nó ăn. Tuyết liên bằng tuyết liên đan, mà tuyết liên đan thì là Tu La Tông đứng đầu nhất chữa thương đan dược một trong, một viên muốn 2 vạn điểm cống hiến, cũng chính là bởi vì vật này, Phong Tử mới lấy mạng sống. Hiện tại, chính Ninh Tu bản thân cảm nhận được cái này tuyết liên đan cường đại hiệu quả trị liệu, tại tuyết liên vào bụng về sau, khổng lồ dược lực liền trong nháy mắt quét sạch toàn thân, không ngừng chữa trị huyết nhục, kinh mạch, tạng phủ bên trong các nơi tổn thương. Chỉ chốc lát, hắn liền trở nên khí huyết dồi dào, chân khí xung doanh. Khá lắm, cái này tuyết liên đan quả nhiên không tầm thường a. Ninh Tu nhịn không được tán thưởng, đón lấy, hắn đứng dậy bắt đầu ở bốn phía vơ vét, đầu tiên là từ Lôi Vân mấy người thi thể bắt đầu, theo một phen sở thi, Ninh Tu trong tay liền nhiều hơn một sấp ngân phiếu, mỗi một chương mệnh giá đều chỉ ít có 100 đồng bạc. Cái này một sấp ngân phiếu, nói ít cũng có hơn vạn đồng bạc. Mà hắn thu hoạch, còn không chỉ chừng này, sờ xong thi về sau, hắn dùng trực đao bổ ra lưới sắt, tại cái này trong đại trạch tìm tòi một hồi lâu, để hắn tìm được một chỗ nhà kho. Mà tại kia trong kho hàng chứa chính là Bạch Tiểu Vũ cùng Lôi Vân mấy người cướp đi Tu La Tông hàng hóa. Trong kho hàng, đại lượng dược liệu trồng chất cùng một chỗ, mà trừ đó ra, còn có số cân bí ngân, nhóm này hàng hóa cộng lại, nói ít cũng có 10 vạn đồng bạc. Ninh Tu hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lên cẩn thận điều tra. Ngoại trừ dược liệu, bí ngân bên ngoài, hắn còn tìm đến một cái hộp sắt, mở ra xem, bên trong đặt vào mấy quả huyết sắc tinh thể, mỗi quả đều có đầu ngón cái lớn nhỏ. Đây là huyết tinh, Ninh Tu cầm lấy một viên huyết tinh xem xét. Chỉ gặp huyết tinh bên trong tràn ngập một cỗ dị thú đặc hữu sát khí, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy cỗ sát khí kia hóa thành một đầu phần lưng mọc ra cánh thịt, bộ dáng cùng loại lão hổ dị thú tại bào hiếu. Hiển nhiên đây là mấy quả còn chưa chiết xuất qua huyết tinh mặc dù không thể so với nguyên tinh, nhưng tương tự chân quý, Ninh Tu đem nó cùng bí ngân cất kỹ. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua trong kho dược liệu, nơi này rất nhiều dược liệu một mình hắn chuyển không đi, chỉ có thể mang đi chân quý nhất một bộ phận. Trở lại đại đường, hắn nhìn xem trên mặt đất thi thể, xuất ra một bình hóa thi phấn đổ vào trên thi thể, đây là hắn cải tiến sau hóa thi phấn. Vừa vặn có thể lấy ra thí nghiệm một chút, chỉ gặp thi thể tại độc phấn tác dụng dưới nhanh chóng hòa tan, chỉ chốc lát liền biến thành một vũng máu. À, mà tại Bạch Tiểu Vũ thi thể hòa tan về sau, tại nguyên chỗ đúng là lưu lại một khối mang máu da thịt, mà khối này da thịt tại thuốc bột tác dụng dưới đúng là tại tư tư bốc khói, cuối cùng ở phía trên hiện ra một đóa tử sắc liên hoa ấn ký. Ninh Tu ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Phát hiện cái này liên hoa ấn ký tựa như dùng một loại nào đó dược vị vẽ lên đi, ngày bình thường cũng không có hiện ra. Bạch Tiểu Vũ vì sao muốn ở trên người họa như thế một bộ bức họa? Hơn nữa còn ẩn giấu đi, màu tím hoa sen, chẳng lẽ là, Tử Liên giáo? Ninh Tu ánh mắt hơi đổi, Tử Liên giáo, cùng Tu La Tông giáp giới một môn phái, hai đại tông môn ở giữa thường thường bởi vì tài nguyên vấn đề mà lên ma sát. Cái này Bạch Tiểu Vũ là Tử Liên giáo xếp vào tại Tu La Tông nội ứng. Không tốt, rời đi trước. Ninh Tu nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy ngự đao rời đi. Đột nhiên, hắn nương tựa theo tự thân siêu phàm thị lực, nhìn thấy phía trước mình có mấy cái điểm đen tại dần dần tới gần, hắn không do dự, trực tiếp trốn vào sơn lâm. Thẳng đến mấy cái kia điểm đen trải qua hắn trên không, hắn mới nhìn rõ ràng, kia là mấy người mặc trường bào màu trắng, phía trên có thêu Tử Liên đồ án võ giả. Mấy người kia chính là phụ cận Tử Liên giáo, mấy người kia hẳn là tìm đến Bạch Tiểu Vũ bọn hắn giao dịch hàng hóa Tử Liên giáo đệ tử. Ninh Tu thầm nghĩ, nhanh chóng rời đi. Trở lại Ngọc La Thành biệt viện về sau, Ninh Tu xuất ra mình chuyến này thu hoạch. Ngân phiếu, bí ngân, huyết tinh, dược liệu, tràn đầy, hắn từ dưới giường lấy ra một cái hòm sắt, đem nó mở ra, chỉ gặp bên trong đặt vào mấy khối bí ngân, đúng là hắn trước đó không lâu từ Vương Kỳ nơi đó có được. Hắn lại đem mình lần này đạt được bí ngân bỏ vào. Hết thảy có 5 cân, 5 cân bí ảnh, đầy đủ chế tạo một thanh bí ngân đao, nhưng ta hiện tại đã có một thanh trộn lẫn 3 thành bí ngân trực đao, binh khí phương diện tạm thời không lo, chờ góp đủ 10 cân, lại đi chế tạo. Ninh Tu thầm nghĩ, dùng 10 cân bí ngân tạo ra binh khí, đặt ở hậu thổ, cũng coi là nhất lưu binh khí, chỉ ít tại Tu La Tông ngoại môn không có mấy người dùng đến lên. Dù là đặt ở nội môn cũng là vô cùng hiếm thấy. Đem bí ngân cất kỹ, Ninh Tu lại đem chuyến này một cái khác thu hoạch huyết tinh ném vào hòm sắt, vật này còn chưa chiết xuất, tùy tiện sử dụng sẽ có hóa thú phong hiểm, mà vật này cũng không biết có phải hay không Tu La Tông mất trộm hàng hóa bên trong một bộ phận, hiện tại cầm đi chiết xuất, nếu là coi hắn là thành cướp đi hàng hóa người sẽ không tốt. Về phần Bạch Tiểu Vũ sự tình, người này là Tử Liên giáo nội ứng, mà tại Tu La Tông, không biết còn có mấy cái dạng này nội ứng, giữa bọn hắn có cái gì liên hệ, địch tối ta sáng, nếu để bọn hắn biết mình giết Bạch Tiểu Vũ, có thể hay không tới báo thù, đây hết thảy đều là không biết. Lại thêm, kia trong chợ đen đối với mình treo thưởng. Đây hết thảy, đều để Ninh Tu trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Tử Liên giáo nội ứng, còn có tại chợ đen treo thưởng ta huyết phù đồ. Ninh Tu vuốt vuốt mi tâm, đứng dậy đi một chuyến tập hung ti. Hắn định tìm Phong Tử thương lượng một chút, huyết phù đồ, lần này phiền toái, huyết phù đồ, Nam vực bát đại độc phương một trong, tu vi sớm đã đạt đến thông thần chi cảnh. Phong Tử thần mời ngưng trọng đến cực điểm, thông thần, tiên thiên, hóa dịch, nguyên hải, sau đó mới là thông thần. Cái này cao hơn chính mình ra 3 cái đại cảnh giới. Cái này đối phương muốn giết mình, liền cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Ninh Tu khóe miệng co giật, cái này, thật sự là phiền phức lớn rồi. Ngươi đừng lo lắng, huyết phù đồ thực lực mặc dù cường đại, nhưng hắn bị các đại môn phái liên thủ truy nã, không dám tùy tiện tại Tu La Tông xuất hiện. Bất quá treo thưởng một chuyện đích thật là phiền phức, kia Bạch Tiểu Vũ tại dẫn hàng ti vào Nam ra Bắc, tiếp vào tình báo tốc độ nhanh hơn người khác, cho nên trước người khác một bước biết ngươi bị truy nã. Nhưng tin tưởng không được bao lâu, Tu La Tông những người khác liền cũng sẽ chú ý tới chuyện này, người nhất thiết phải cẩn thận. Phong Tử ngưng trọng nói, Ninh Tu gật gật đầu, ta hiểu được, ngươi nơi đó có phòng chống A, thế nào, ta đêm nay liền rời đi qua ngươi nơi đó, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong Tử đề nghị, Ninh Tu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không cần làm phiền, ta nơi đó có chuyên môn bảo an, mà lại ở tại phụ cận đều không phải là người bình thường, tại cái này ngoại môn khu vực, tin tưởng sẽ không có người ngốc đến đó giết ta. Hắn nghĩ tới Vân Lão, Đoan Mộc Đại Sư mấy người. Những người này, đều là ti chủ, địa vị không thể so với Phong Tử cái này tập hung ti tổng bộ đầu thấp, về phần thực lực, khả năng còn. Muốn càng mạnh một chút, có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Được, ban đêm, Ninh Tu ra tập hung ti, thân thể căng thẳng, cảm giác lực toàn bộ triển khai thời khắc đề phòng bốn phía, biết được treo thưởng sau đó, hắn hiện tại không dám có nửa điểm chủ quan, liền sợ không biết từ nơi nào nhảy ra một sát thủ. Trở lại biệt viện về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dạng này, hắn vẫn chưa yên tâm, đi vào phòng thí nghiệm. Hắn lấy ra một đống lớn độc dược, tại mình biệt viện bốn phía cẩn thận bố trí một phen. Lập tức, hắn không để ý đến đã tỉnh lại hai cái hắc phong sát, trở lại trong phòng, lấy ra các loại độc dược, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Liên tiếp 3 ngày, Ninh Tu đều không có ra biệt viện, một lòng tu hành. Hắn cũng theo đó đột phá đến tiên thiên thất trọng, nhưng hắn xa xa cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Hiện tại, bình thường độc dược đối ta tác dụng đã không lớn, mà độc đạo muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm một bước cũng không phải chuyện dễ dàng. Ninh Tu nghĩ nghĩ, đi ra cửa một chuyến tập hung ti lĩnh thưởng chỗ. Hắn bây giờ còn có rất nhiều điểm cống hiến, cũng nên dùng hết. Hắn đầu tiên là tìm Hoa Lão đổi một viên ngọc thanh đan, mà một viên phổ thông ngọc thanh đan liền muốn 1.000 điểm cống hiến, là cực phẩm thượng thanh đan gấp 2. Kiểm tra đến phổ thông ngọc thanh đan, phải trang tốn hao 2.500 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, phổ thông ngọc thanh đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Phổ thông ngọc thanh đan bằng phổ thông thượng thanh đan, Ninh Tu đem ngọc thanh đan trả lại cho Hoa Lão. Mà đối với hành động này, Hoa Lão liếc mắt, sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đón lấy, Ninh Tu lại đổi một nhóm phổ thông thượng thanh đan. Có nhóm này hiệu quả có thể so với ngọc thanh đan thượng thanh đan, trong thời gian ngắn ta hẳn là có thể tăng lên tới tiên thiên cửu trọng. Ninh Tu thầm nghĩ, mà giờ khắc này tại đông khu vùng ngoại ô, Ninh Tu biệt viện trước. Đoan Mộc Đại Sư vừa vặn đi qua nơi này, nhìn hắn biệt viện, không khỏi lộ ra hiếu kỳ, bên trong có ác khuyển, xin chớ tiến vào. Nàng cau mũi một cái, thật nhiều độc dược khí tức a. Ninh Tu vừa vặn trở về, nhìn thấy ngoài cửa Đoan Mộc Đại Sư, đi ra phía trước dò hỏi, Đoan Mộc Đại Sư, người tìm đến ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là vừa tốt trải qua mà thôi. Nàng nhìn xem Ninh Tu chỗ ở, gợn sóng cười nói, bất quá ta hiện tại đột nhiên có chút hứng thú, Ninh bộ đầu có thể mời ta đi vào ngồi một chút. Cái này, Ninh Tu có chút chần chờ. Hắn tại cái này trong biệt viện hạ mấy chục loại độc, ngoại trừ mình bên ngoài, những người khác tùy tiện đi vào, đều có trúng độc phong hiểm. Đoan Mộc Đại Sư nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, nếu như là lo lắng trúng độc, vậy ngươi rất không cần phải, ta Đường Đường luyện đan ti chủ, tại độc đạo bên trên tạo nghệ vẫn có chút nắm chắc. Đã như vậy, vậy liền mời đến đi. Ninh Tu cũng không do dự nữa, hắn cũng muốn gặp biết một chút vị này luyện đan ti chủ năng lực. Đoan Mộc Đại Sư chân trước vừa mới tiến cửa sân, liền thoáng nhìn bị giam tại lồng sắt bên trong Hắc Phong Sát, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, bọn hắn là phạm nhân, giết không ít Tu La Tông đệ tử, ta chộp tới đương dược nhân. Đoạn thời gian trước tiếng kêu thảm thiết chính là bọn hắn phát ra. Đoan Mộc Đại Sư bừng tỉnh đại ngộ, đối với Ninh Tu loại này bắt người tới làm dược nhân hành vi, nàng mặc dù không đồng ý, nhưng nếu là phạm nhân, kia nàng cũng không phản đối. Đón lấy, nàng bắt đầu dò xét biệt viện, cái này biệt viện tiền thuê rất đắt, ở trong đó các nơi phong cảnh cũng là cực tốt. Hòn non bộ, có hoa vườn, có cái đình, Đoan Mộc Đại Sư quan sát tỉ mỉ, đi vào một cái đình, Ninh Tu há to miệng muốn nhắc nhở, nhưng Đoan Mộc Đại Sư nói ra, không cần nhắc nhở ta. Ta nhìn ra được ngươi ở chỗ này hạ không ít độc, để cho ta tới thử một lần. Ninh Tu lúc này mới không nói lời nào. Ngươi tại cái này nhiều như vậy độc, là vì phòng ngừa có người tiến vào hại ngươi đi, để phòng tâm nặng như vậy, gần nhất thế nhưng là gặp chuyện gì? À, ta là tập hung ti bộ đầu, bắt không ít phạm nhân, điều này cùng ta kết thù người cũng nhiều, tự nhiên muốn đề phòng một chút. Cái này đề phòng đến cũng quá mức. Đoan Mộc Đại Sư cười lắc đầu, cầm lấy một cái chén, muốn cho mình rót chút nước uống, nhưng tiếp lấy giống như đã nhận ra cái gì. Mỉm cười, cái này trên ly lau một loại thuốc mê, a, bất quá không làm khó được ta. Nàng mặt không đổi sắc rót cho mình một ly nước uống xuống dưới, Ninh bộ đầu nghiên cứu độc đạo, có thể hay không mang ta đi thăm một chút người phòng thí nghiệm. Có thể, hai người tới phòng thí nghiệm, mà Đoan Mộc Đại Sư nhìn xem bốn phía kia thiên hình vạn trạng độc dược, không khỏi tán thưởng một tiếng, khá lắm, cái này nếu là có người tùy tiện tiến vào nơi này, sợ là cũng không biết chết như thế nào. Đại sư, ta tại độc đạo bên trên có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Ninh Tu nghĩ đến mình trong khoảng thời gian này gặp phải một chút nghi nan, liền muốn hỏi thăm một chút Đoan Mộc Đại Sư cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Đối phương cũng không có cự tuyệt, hai người một bên tham quan phòng thí nghiệm, một bên thảo luận một chút độc đạo vấn đề, mà ở trong quá trình này, Đoan Mộc Đại Sư cũng tại lưu ý lấy bốn phía độc. Từ phòng thí nghiệm đến đại sảnh đến gian phòng, tại đến vườn hoa một ngọn cây cọng cỏ. Đoan Mộc Đại Sư đều có chú ý tới độc tồn tại, có chút tâm quý. Khá lắm, gia hỏa này đến tột cùng tại một mình ở địa phương hạ nhiều ít loại độc a. Hắn chẳng lẽ liền không sợ độc đến mình sao? Đoan Mộc Đại Sư cùng Ninh Tu hảo hảo tham khảo một phen độc dược chi đạo, để Ninh Tu được ích lợi không nhỏ, lập tức Đoan Mộc Đại Sư liền nói mình còn có chút việc phải xử lý. Đại sư muốn đi sao? Ninh Tu có chút không nỡ. Phen này nghiên cứu thảo luận, thắng qua hắn mấy ngày nay bế quan khổ tu. Rất có loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác. Đúng vậy a, lần sau ta có rảnh lại đến. Đoan Mộc Đại Sư gợn sóng cười một tiếng. Vậy được rồi, ta đưa tiễn đại sư. Ninh Tu đem Đoan Mộc Đại Sư đưa đến cổng, nhìn đối phương bóng lưng rời đi không khỏi tán thưởng, đại sư chính là đại sư, chúng ta 13 chủng độc thế mà còn có thể như thế sửng dưng tự nhiên, quả nhiên không tầm thường. Xem ra ta muốn học còn có rất nhiều, mà Đoan Mộc Đại Sư tại sau khi đi xa, gặp Ninh Tu không có theo tới, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, lập tức vội vàng móc ra mười mấy quả giải độc đan ăn vào. Tiểu gia hỏa này đúng là điên đi, thế mà tại nhà mình trong viện hạ nhiều như vậy loại độc, ngay cả một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch đều không buông tha. Liên tiếp ăn mười mấy giải độc đan về sau, Đoan Mộc Đại Sư sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng tự kiềm chế độc đạo tạo nghệ không tầm thường, cho nên mới dám vào Ninh Tu biệt viện, thậm chí tự kiềm chế đại sư thân phận, làm cho đối phương không muốn nhắc nhở mình nơi nào có độc. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, trên đời này lại có thể có người điên cuồng đến đem chỗ ở của mình cải tạo thành một cái độc quật, khắp nơi đều mang độc, bàn ghế, hoa cỏ cây cối, đồng dạng chưa thả qua, dù là nàng cẩn thận hơn cũng vẫn là lấy nói. Mà lại không phải lần một lần hai, tiến vào một lần biệt viện liền chúng phải trọn vẹn 13 chủng độc a. Như thế hạ độc, hắn làm sao cam đoan mình sẽ không trúng độc? Đoan Mộc Đại Sư nội tâm vô cùng hiếu kỳ. Trong biệt viện, Ninh Tu đưa tiến Đoan Mộc Đại Sư về sau, liền trở lại trong nhà mình, xuất ra mình tại lĩnh thưởng chỗ hối đoái thượng thanh đan, bắt đầu luyện công. Hiện tại, những này thượng thanh đan tại hắn nơi này đều giống như ngọc thanh đan. Thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh, đây là hậu thổ ba loại luyện khí đan dược, trong đó, ngọc thanh đan muốn so thượng thanh đan chân quý rất nhiều. Dù là bình thường nhất ngọc thanh đan đều có so cực phẩm thượng thanh đan mạnh hơn gấp 2-3 lần hiệu quả. Mấy quả ngọc thanh đan vào bụng, Ninh Tu ngồi xếp bằng, hỗn nguyên nhất khí vận chuyển. Chân khí trong cơ thể tại kỳ kinh bát mạch bên trong điên cuồng vận chuyển, luyện hóa đan dược. Một ngày một đêm đi qua sau, Ninh Tu đem 3 viên ngọc thanh đan luyện hóa, chân khí tăng trưởng một đoạn. Khoảng cách tiên thiên bát trọng, chỉ thiếu chút nữa, hắn tiếp tục phục dụng đan dược, lần này tu hành, hắn trong phòng một hơi chờ đợi 7 ngày 7 đêm. thẳng đến đem hối đoái tới đan dược dùng hơn phân nửa sau mới xuất quan, mà hắn thu hoạch cũng là không nhỏ, đã đột phá đến tiên thiên bát trọng. Khoảng cách đệ cửu trọng, cũng chỉ có một tuyến. Hắn tin tưởng lại có 2-3 ngày thời gian, liền có thể đột phá đến tiên thiên cửu trọng, dù sao đem phổ thông thượng thanh đan xem như ngọc thanh đan dùng, tiến bộ không nhanh mới là lạ. Bên trong có ác khuyển, xin chớ tiến vào. Ngoài biệt viện, tới thăm Ninh Tu Phong tử nhìn xem cổng bên trên bảng hiệu sờ lên cằm, đang do dự có nên đi vào hay không. Phong bộ đầu, người tìm đến Ninh bộ đầu sao? Lúc này, trải qua Đoan Mộc đại sư nhìn thoáng qua ngoài biệt viện phong tử, sắc mặt biến hóa, vội vàng đi lên. Đoan Mộc đại sư, không nghĩ tới ngươi cũng ở tại nơi này phụ cận, ta đích xác là tìm đến Ninh bộ đầu. Phong tử hướng Đoan Mộc đại sư có chút hành lễ, từ địa vị nhìn, hắn cùng Đoan Mộc đại sư bình khởi bình tọa, nhưng trên thực tế lại không phải dạng này, Đoan Mộc đại sư chính là một cái luyện đan sư, có thể luyện chế thượng thanh đan, ngọc thanh đan, là thuộc về cực kỳ cao cấp kỹ thuật hình nhân tài. Dù sao, thượng thanh đan, ngọc thanh đan thế nhưng là hậu thổ đồng tiền mạnh. Đừng nói hắn một cái tập hung ti tổng bộ đầu, cho dù là nội môn những cái này khu trưởng, tại cái này Đoan Mộc đại sư trước mặt cũng phải cúi đầu. Chỉ bất quá khiến phong tử khó hiểu sự tình, giống Đoan Mộc đại sư dạng này cấp cao nhân tài, cho dù là tu vi chẳng ra sao cả, cũng có thể tiến vào khu hạch tâm mới đúng. Nhưng nàng những năm này lại chỉ là đợi ở ngoại môn. Phong bộ đầu, mấy ngày nay, Ninh bộ đầu vẫn luôn không có đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không đang bế quan, ta nhìn ngươi vẫn là đừng đi vào quấy rầy hắn, mà lại hắn cái này biệt viện có chút đặc thù. Bên trong có không ít phòng vệ thủ đoạn, nếu không có Ninh bộ đầu mang theo, tùy tiện đi vào, ta sợ ngươi sẽ thụ thương. Đoan Mộc đại sư uyển chuyển nói, thụ thương đều là nhẹ, nàng sợ phong tử đi vào, cái này muốn nằm ra. Lợi hại như vậy sao? Quả nhiên, khối khu vực này biệt viện là có nó quý đạo lý. Phong tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn đường đường tiên thiên bát trọng đi vào đều có thụ thương phong hiểm, cái này biệt viện các biện pháp an ninh không khỏi làm được quá tốt rồi đi, hắn đều có điểm tâm động. Một tiếng kéo kẹt, lúc này cửa phòng mở ra. Ninh Tu đi ra, nhìn xem phong tử khẽ mỉm cười nói, phong bộ đầu, Đoan Mộc đại sư, mau mau mời đến đi. Ta, Đoan Mộc đại sư vốn còn muốn cự tuyệt, dù sao lần trước đi vào, kém chút không có đem nàng độc lật, không nói chuyện đến miệng một bên, nàng đột nhiên cau mũi một cái, ngửi được trong biệt viện độc dược khí tức đạm rất nhiều. Đã thu thập qua, kia nàng liền không có cự tuyệt, cùng phong tử đi vào chung. Quả nhiên, độc dược khí tức ít đi rất nhiều, đại bộ phận đã bị xử lý qua, không nói. Chuyện mặc dù như thế, nàng vẫn là đi được thận trọng. Ninh bộ đầu, người cái này 800 đồng bạc tiền thuê không có phí công hoa, nơi này thật đúng là không tệ. Lần đầu tiên tới phong tử đánh giá bốn phía, không khỏi tán thưởng một tiếng, lập tức đưa tay muốn đi cầm trên bàn chén nước. Đoan Mộc đại sư nhìn thoáng qua ly kia tử, sắc mặt hơi đổi một chút. Ly kia tử, có độc, Ninh Tu trước một bước đem cái chén lấy đi, gợn sóng nói cái này cái chén ta dùng qua, ta cho ngươi thêm một cái mới đi. A. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngươi để ý liền đổi đi. Ninh Tu đi đổi cái chén, Lưu Phong Tử, Đoan Mộc đại sư tại đại đường, Phong Tử ngược lại là lộ ra có chút tự tại, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem đứng ở một bên Đoan Mộc đại sư nói, đại sư không cần câu nệ, mau mời ngồi đi. Tốt, Đoan Mộc đại sư dùng ống tay áo lướt qua một cái ghế sau đó mới ngồi lên. Phong Tử trừng mắt nhìn, kia cái ghế cũng không bẩn a, đại sư này còn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ hay sao? Phong Tử cũng không nghĩ nhiều. Chỉ chốc lát Ninh Tu liền cầm mới cái chén còn có ấm nước trở về, cho hai người riêng phần mình rót một chén trà nước. Đoan Mộc đại sư nhìn kỹ một chút sau mới uống, ngược lại là Phong Tử đem nước trà uống một hơi cạn sạch, lập tức chật chật hai tiếng, vẫn là uống rượu ngon một điểm. Hắn móc ra bầu rượu, ực một hớp, bộ đầu lần này tới tìm ta, có chuyện gì sao? Nhìn xem cái này đi. Phong Tử nghiêm sắc mặt, lấy ra một tờ giấy cho Ninh Tu, phía trên có một bức tranh giống, bức họa kia không phải người khác, chính là Ninh Tu. Dưới bức họa còn có mấy hàng huyết sắc chữ. Ninh Tu, Tu La Tông ngoại môn Ngọc La Thành tập hung ti bộ đầu. Tiền truy nã, 30 vạn kim nguyên, đây là ta lệnh treo giải thưởng. Ninh Tu vốt cằm nói, đúng, chợ đen tin tức truyền bá rất nhanh, hiện tại, đoán chừng nửa cái nam vực chợ đen sát thủ đều biết ngươi. Phong Tử ngưng trọng nói, cái này thật là không phải một tin tức tốt, nguyên lai Ninh bộ đầu bị treo thưởng truy sát. Đoan Mộc đại sư nhìn thoáng qua lệnh treo giải thưởng, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách như thế để phòng. Lập tức nàng nói, Ninh bộ đầu không cần quá lo lắng. Chỉ cần ngươi tại Tu La Tông cảnh nội, bình thường sát thủ không dám tùy ý tạo thứ. Ninh Tu gật gật đầu, lời tuy như thế, nhưng hắn nhưng như cũng không yên lòng, cái này tông lệnh truy sát tựa như giữ nguyên tại trong lòng hắn bên trong một cây gai, không rút ra thực sự không được tự nhiên. Nhưng đây là thông thần cảnh huyết phù đồ ban bố lệnh truy sát. Hắn hiện tại, căn bản bất lực chống lại, nên làm cái gì, lần này ngoại trừ cáo chi ngươi về cái này lệnh truy sát sự tình bên ngoài, còn có một việc muốn cùng ngươi nói, hai ngày trước, từ Tử La Sơn mạch bên kia truyền ra tin tức. Tử La Sơn nam mặt một đoạn khu vực bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng dị thú bạo loạn. Hiện tại, toàn bộ Tử La Sơn nam mặt cơ hồ loạn thành một tổ cháo, Tu La Tông tại kia một khối khoáng mạch cùng ruộng đồng đều hứng chịu tới dị thú quấy nhiễu, tông môn ban bố trợ giúp nhiệm vụ, để cho người ta đi hướng Tử La núi trấn áp bạo loạn dị thú. Mỗi một cái báo danh tham dự hành động người, đều có thể thu hoạch được 100 điểm cống hiến. Về phần cái khác, thì là căn cứ biểu hiện của ngươi để phán đoán, mặt khác, ta còn nghe nói hạch định khu mấy cái trưởng lão muốn mượn nhờ cơ hội này, tại nội môn ngoại môn chọn lựa đệ tử thích hợp tiến vào khu hạch tâm. Phong Tử êm tai nói, phía trước trấn áp dị thú nhiệm vụ, ngược lại là không có cái gì đặc thù. Nhưng câu nói kế tiếp thì là để Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Chọn lựa đệ tử tiến vào khu hạch tâm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể trở thành chân truyền đệ tử. Vân vân, nếu là mình trở thành chân truyền đệ tử, nhận Tu La Tông coi trọng lời nói, đen đủi như vậy dựa vào Tu La Tông mình chẳng phải là rất có bảo hộ. Kể từ đó, vô luận là huyết phù đồ, vẫn là những cái kia bởi vì treo thưởng muốn giết mình người đều phải cẩn thận ước lượng một chút. Nghĩ đến cái này, Ninh Tu nội tâm đã có quyết định. Đây là phiếu báo danh, ta đã giúp ngươi lấy ra. Phong Tử lấy ra một tờ phiếu báo danh cho Ninh Tu, tựa hồ đã sớm đoán được Ninh Tu sẽ báo danh tham gia lần này hành động. Cảm ơn bộ đầu, Ninh Tu tiếp nhận phiếu báo danh. Lần này hành động, không chỉ có là đệ tử ngoại môn sẽ tham gia, rất nhiều nội môn đệ tử cũng sẽ hành động, ở trong đó, khó đảm bảo sẽ không có người đối ngươi không có hảo ý, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm. Phong Tử nhắc nhở, ta đã biết, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Ninh Tu còn dành thời gian hỏi thăm Đoan Mộc Đại Sư một chút tại độc đạo bên trên vấn đề. Sau đó không lâu, hai người liền đều rời đi, đưa hai người rời đi trên đường, từ Ninh Tu trong ống tay không ngừng có thuốc bột vẩy xuống, rơi vào mấy người trải qua địa phương. Phong Tử không có chú ý tới. Nhưng đối độc dược nhạy cảm Đoan Mộc Đại Sư lại là lưu ý đến, đương hai người đi ra biệt viện thời điểm, Đoan Mộc Đại Sư nhìn xem một lần nữa bị giải đầy độc dược, hóa thành độc vật biệt viện nuốt xuống một chút nước bọt. Gia hỏa này, thật là một cái ngoan nhân a. Ngoài biệt viện, Phong Tử cùng Đoan Mộc Đại Sư muốn tách ra, Đoan Mộc Đại Sư xuất ra một bình giải độc đan cho Phong Tử, cười nói, nghe nói Phong bộ đầu mới vừa lên nhậm tổng bộ đầu chi vị, ta chưa kịp chúc mừng, cái này bằng giải độc đan liền đưa cho bộ đầu. Đại sư quá khách khí, ta cái này nhận lấy thì ngại. Một bình giải độc đan mà thôi, ta trong lúc rảnh rỗi luyện chế, cũng không tính cỡ nào chân quý, bộ đầu thu cất đi. Đoan Mộc Đại Sư cười nói, mặc dù đi vào trước đó, Ninh Tu đã thu thập qua biệt viện, nhưng khó đảm bảo có bỏ sót địa phương, mà nàng cũng không dám cam đoan mình chú ý tới tất cả bị hạ độc địa phương, liền sợ Phong Tử giữa bất chi bất giác ở giữa độc. Đương nhiên, có Ninh Tu ở một bên nhìn xem, khả năng rất nhỏ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy đưa một bình giải độc đan tốt. Dù sao đối với nàng mà nói cũng không phải vật chân quý gì, liền xem như đưa Phong Tử cái này tổng bộ đầu một cái nhân tình cũng không tệ. Đã đại sư nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Phong Tử không chối từ nữa. Trong biệt viện, Ninh Tu nhìn trong tay mình phiếu báo danh, xuất ra bút xoát xoát liền điền xong mình tin tức, lập tức, hắn cho mình làm dừng lại cơm tối, ăn uống no đủ về sau, hắn đem ăn để thừa cầm tới sắt lao, cho kia hai cái hắc phong sát. Hai người này từ khi hắn bế quan sau liền một mực không ăn không uống, đã sớm đói bụng đến không được. Bây giờ thấy Ninh Tu cầm ăn đến, chỗ nào còn quản được là ăn để thừa, hai người nhào tới, ăn như hổ đói. Nhưng ở sau khi ăn xong, hai người đột nhiên sắc mặt đại biến, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên. Chỉ chốc lát hai người liền miệng sùi bọt mép, triệt để bị độc chết. Ninh Tu mở ra lồng sắt, xuất ra một bao hóa thi phấn rơi tại trên thân hai người. Đáng tiếc, vốn còn muốn lại dùng một đoạn thời gian, bất quá cái này qua mấy ngày liền muốn đi Tử La Sơn, chuyến đi này cũng không biết bao nhiêu ngày. Cùng để các ngươi ở chỗ này tươi sống chết đói, chẳng bằng ở nơi này kết các ngươi đi. Ninh Tu nhìn xem hóa thành huyết thủy thi thể đạm mạc nói. Tiếp lấy hắn trở về phòng tiếp tục bế quan tu hành. Lại là hai ngày quá khứ. Một ngày này, Ninh Tu đột nhiên mở hai mắt ra, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đúng là một hơi đạt đến trước mắt 90 dặm tình trạng. Tiên thiên cửu trọng, xong rồi. Ninh Tu tấn cấp tiên, thiên cửu trọng, tâm tình 10 phần mỹ diệu. Mà tại một ngày này, tập hung ti nhan ngọc mấy người đến nhà bái phỏng. Bọn hắn lần đầu tiên tới Ninh Tu biệt viện, nhìn thấy hắn ở đến như thế xa hoa cũng không khỏi lộ ra hâm mộ. Bộ đầu, nơi này tiền thuê quý đến nhường nào a? Ta nghe nói cái này tiền thuê rẻ nhất cũng muốn 6-700 đồng bạc. Man Long nuốt xuống một chút nước bọt, 6-700 đồng bạc, đều đủ hắn chỗ ở một năm tiền mướn phòng. Mấy người đi thăm một hồi, lập tức Nhan Ngọc nói, bộ đầu, chúng ta lần này tới nói, là muốn hỏi ngươi có đi hay không tham gia Tử La Sơn nhiệm vụ. Tổng bộ đầu đã nói với ta sẽ đi. Ninh Tu gật gật đầu. Mấy người liếc nhau một cái, Nhan Ngọc cười nói, kỳ thật chúng ta cũng muốn báo danh tham gia nhiệm vụ lần này, đã Ninh sư đệ ngươi cũng tham gia, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi, dạng này cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ninh Tu thực lực, bọn hắn là biết đến, đi theo hắn cùng một chỗ hành động, cũng tuyệt đối có bảo hộ. Nhưng Ninh Tu nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu nói, thật có lỗi, lần này hành động, ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi đợi ở cùng một chỗ. Vì cái gì, Nhan Ngọc sửng sốt một chút, chẳng lẽ Ninh Tu tại ghét bỏ bọn hắn tu vi không đủ sao? Ta bị chợ đen treo thưởng truy sát sự tình, các ngươi biết sao? Nhan Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, chúng ta nghe tổng bộ đầu nói, không nghĩ tới kia Hồng Anh lại có dạng này một tầng bối cảnh. Chính là bởi vì ta bị treo thưởng truy sát, lần này hành động có thể sẽ có một ít người để mắt tới ta, các ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, chỉ sợ sẽ thụ ta liên lụy. Ninh Tu nói, đây cũng là hắn không muốn cùng một chỗ hành động nguyên nhân. Bộ đầu, nói lời này ngươi liền khách khí, chúng ta biết ngươi bị treo thưởng truy sát, nhưng nếu là sợ, hôm nay liền sẽ không tới tìm ngươi, chúng ta sáu đội là một cái chỉnh thể, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ chịu trách nhiệm. Nhan Ngọc nói, không tệ, bộ đầu, chúng ta cùng một chỗ chịu trách nhiệm. A, các ngươi a, cũng đừng cùng theo mù nhúng vào. Lúc này ở đại đường ngoại chuyện tới Phong Tử Thanh Âm, hắn dẫn theo bầu rượu đi đến, sau đó nhìn Ninh Tu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, đột phá cửu trọng rồi. Tu vi của hắn so Nhan Ngọc mấy người mạnh hơn rất nhiều, Nhan Ngọc mấy người không có chú ý tới Ninh Tu tu vi, hắn ngược lại là có chỗ phát hiện. Ninh Tu không có giấu giếm, gật gật đầu, vừa đột phá. Nhan Ngọc mấy người nghe vậy cũng nhịn không được quá sợ hãi. Bọn hắn còn nhớ rõ Ninh Tu một tháng trước vừa tới thời điểm bất quá là tiên thiên nhị trọng mà thôi, nhưng bây giờ lại là tiên thiên cửu trọng. Loại này tu hành tốc độ, để cho người ta líu lưỡi. Phong Tử trong lòng cũng nhịn không được rung động, hắn ực một hớp rượu, làm sao đột phá, ta liền không hỏi, hiện tại ta phải thật tốt nói một chút mấy người các ngươi, người ta tiên thiên cửu trọng, mấy người các ngươi tu vi cao nhất cũng liền man long, chỉ là lục trọng, cái này muốn thật gặp được Ninh sư đệ cũng đối phó không được cường địch, các ngươi có thể làm sao? Nói câu không dễ nghe, cùng Ninh sư đệ cùng một chỗ hành động, thật gặp sự tình gì, còn phải muốn hắn trái lại bảo hộ các ngươi. Ta khó nghe là khó nghe điểm, nhưng đây chính là sự thật. Phong Tử một lời nói xuống tới, Nhan Ngọc mấy người không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai, đương nhiên, bọn hắn cũng biết Phong Tử nói, hoàn toàn chính xác không giả. Cùng một chỗ đảm đương điều kiện tiên quyết là, song phương phải có ngang nhau thực lực. Không phải chênh lệch quá lớn, một phương khác sẽ chỉ trở thành cản trở. Bộ đầu, người nói đúng, chúng ta biết, Nhan Ngọc hít sâu một hơi, bỏ đi cùng Ninh Tu cùng một chỗ hành động ý nghĩ. Ninh Tu ở một bên nhìn bầu, không khí có chút cứng ngắc, liền cười nói tốt, ta biết mấy vị sư huynh sư tỷ đều là hảo ý. Ta xin tâm lĩnh, đi thôi, ta bế quan cái này vài ngày, miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim, cùng đi ăn một bữa tốt. Ha ha, liền chờ bộ đầu câu nói này, đi thôi. Man Long cười ha ha một tiếng, dẫn đầu khôi phục tâm tình. Mấy người cùng nhau đi tới quán rượu, điểm một đống rượu ngon thức ăn ngon, mà trên con đường này, Ninh Tu chứng kiến hết thảy, không ít người đều đang nghị luận Tử La Sơn nhiệm vụ. Xem ra nhiệm vụ của lần này sẽ có rất nhiều người tham gia. Ăn uống no đủ về sau, đã là bóng đêm giáng lâm. Ngọc La Thành nội. Phố lớn ngõ nhỏ, răng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Cái này khiến Ninh Tu không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phải biết, tại dĩ vãng màn đêm vừa xuống, Ngọc La Thành trên đường phố liền sẽ trở nên quạnh quẽ, Tu La Tông đệ tử cơ bản cũng rất ít ra ngoài. Dù sao Tu La Tông đệ tử không cấm chém giết, chỉ cần không bị phát hiện là đủ. Có người đều sẽ ở ban đêm xuất động, hóa thân thợ săn, tìm đệ tử, cướp đoạt trên người bọn họ điểm cống hiến, cũng chính vì vậy, ngoại môn ban đêm luôn luôn không an tĩnh, trên cơ bản có rất ít người dám ở bóng đêm một mình xuất hành. Nhưng đêm nay lại phá lệ khác biệt. A, tối nay là Ngọc La Thành một tháng một lần hội chùa, Tu La Tông có quy định, tại một ngày này tự tiện kẻ giết chóc, nhất định nghiêm tra. Cho nên đêm nay, cũng là một cái ít có thái bình chi giả. Phong Tử nhìn xem răng đèn kết hoa đường đi, cười nhạt một tiếng. Thời gian dài kiềm chế hoàn cảnh, sẽ đem người bức bị điên, nhất là tại Tu La Tông chỗ như vậy, Tu La Tông cao tầng cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ trong vòng một tháng rút ra một ngày, để đám người hảo hảo thư giãn một tí. Nói đến, ta đích xác là không có thưởng thức qua Ngọc La Thành bóng đêm. Ninh Tu cười nhạt một tiếng, vậy liền đi dạo chơi đi. Ninh Tu không có lập tức trở về đi, mà là tại cái này kiếm không dễ thái bình chi giả bên trong bắt đầu đi dạo, thưởng thức Ngọc La Thành cảnh đêm. Mà ở trong quá trình này, có một ít người chú ý tới hắn, trong mắt những người này lộ ra vẻ suy tư, trên thân tản ra như có như không sát ý. Ninh Tu cũng chú ý tới những người này, lơ đễnh. Hắn biết những người này đều là bởi vì chợ đen treo thưởng để mắt tới mình. Nhưng tối nay là thái bình chi dạ. Trừ phi bọn hắn có dám cùng Tu La Tông đối nghịch dũng khí, nếu không là sẽ không xuất thủ. Mặc dù biết điểm này, nhưng Ninh Tu cũng không có buông xuống đề phòng, quan sát đến những người này, thậm chí còn chủ động tới gần. Một cái mang theo mũ rộng vành thanh niên nhìn thấy Ninh Tu đột nhiên nhích lại gần mình, nội tâm không khỏi lộp bộp một chút, lập tức từ Ninh Tu khác một bên đi ra. Lúc này đi rồi, không dám động thủ, a, Ninh bộ đầu, cố mà chân quý đêm nay đi. Kia mang theo mũ rộng vành nam tử khẽ cười một tiếng. Ngươi nói đúng. Cố mà chân quý đêm nay đi. Ninh Tu cười cười, tiếp tục du ngoạn. Hắn đi tới một đầu cổ nhai. Ở chỗ này, có không ít người ngay tại bầy quầy bán hàng, buôn bán lấy các loại đồ cổ. Ninh Tu nghĩ đến những cái kia còn có truyền hình điện ảnh bên trong nhân vật, thường thường đều có thể tại tương tự nơi trốn nhặt nhạnh chỗ tốt, không phải tại đấu giá hội chính là tại đồ cổ đường phố dùng cực thấp giá cả mua đến người khác không quen biết bảo vật, kiếm bộn rồi một bút. Ninh Tu cũng nghĩ thử một chút mình có hay không vận may này. Hắn trên đường phố bốn phía tìm tòi, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, liên tiếp nhìn 7-8 cái quầy hàng. Cái gì ngọc thạch bình hoa, tranh chữ đồng phiến, hắn đều nhìn mấy lần. Nhưng cũng tiếc, hắn cũng không có thu hoạch gì, mà trên thực tế, hắn cũng không phải cái gì dám bảo đại sư, mặc dù có bảo vật ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra. Được, nghĩ đến cái này, hắn có chút mất hết cả hứng. Kiểm tra đến thanh tâm vô trần quyết, phải trang hoa 4.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Ngay tại Ninh Tu dự định lúc rời đi, hệ thống thanh âm vang lên. Hắn nhìn trong tay mình một khối đồng phiến, có chút ngoài ý muốn, nhìn kỹ cái này đồng phiến bên trên đích thật là khắc lấy một chút cực nhỏ chữ nhỏ. Nhưng này chút chữ không phải Ninh Tu thấy qua bất luận một loại nào kiểu chữ. Hẳn là một loại nào đó cổ văn, từ hệ thống nhắc nhở nhìn, đây cũng là một thiên công pháp, phải tốn 4.000 điểm năng lượng công pháp, so hỗn nguyên nhất khí còn nhiều. Đây là công pháp gì? Mình thật nhặt được bảo, Ninh Tu không do dự, trực tiếp đơn giản hóa, thanh tâm vô trần quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thanh tâm vô trần quyết bằng mặt niệm tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Ninh Tu đọc một lần, lập tức, trong cơ thể hắn sinh ra một tia khí lạnh, phun lên thiên linh. Nhưng ngoài ra, hắn cũng không cảm giác được có cái gì đặc thù. Không dùng, Ninh Tu lại niệm mấy lần, thể nội sinh ra từng tia khí lạnh, bay thẳng thiên linh, nhưng ngoại trừ để hắn càng thêm tinh thần một chút bên ngoài, cũng không có cái khác đặc thù. Công pháp này dùng để thần tỉnh não sao? Công tử, khối này đồng phiến chính là ta tổ tiên lưu lại, nghe nói đến từ trong truyền thuyết cổ quốc, ta nhìn cùng ngươi hữu duyên, liền thu ngươi 100 đồng bạc như thế nào? Kia chủ quán gặp Ninh Tu một mực cầm đồng phiến liền lập tức chào hàng nói. Cổ quốc, Ninh Tu trong đầu hiện ra một chút liên quan tới cổ quốc ghi chép. Không giống với Đại Chu, tại hậu thổ, là có quốc gia tồn tại, hoặc là nói tại quá khứ hậu thổ, là từng có quốc gia tồn tại. Thậm chí còn có quốc gia nhất thống qua hậu thổ, nhưng cũng tiếc, vậy cũng là cổ lão lịch sử, hiện tại hậu thổ cùng Đại Chu không sai biệt lắm, đều là từ các đại tông môn chấp trưởng. Về phần quá khứ quốc gia, bởi vì quá xa xưa, liền xưng là cổ quốc. Gần nhất một cái cổ quốc, vẫn là 2.000 năm trước Vũ Quốc. Cái này đồng phiến có chút ý tứ, nhưng 100 đồng bạc quá mắc, 10 khối đồng bạc ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ninh Tu thản nhiên nói, 10 khối đồng bạc quá ít, công tử nhiều ít lại cho điểm đi. Lại cao hơn ta cũng không muốn rồi. Ninh Tu cười buông xuống đồng phiến, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Dù sao đã đơn giản hóa xong, giữ lại đồng phiến cũng không có tác dụng gì. Hừ, tiểu tử, nhìn ngươi vừa rồi nhìn lâu như vậy, đối cái này đồng phiến tuyệt đối là rất có ý tứ, ta cược ngươi nhất định quay đầu. Chủ quán ngồi tại nguyên chỗ, đã tính trước nhìn xem Ninh Tu, chờ lấy đối phương quay đầu, nhưng lại gặp Ninh Tu càng chạy càng xa, cho đến biến mất trong đám người. Kia chủ quán lập tức khóc không ra nước mắt, thua cuộc, sớm biết 10 khối đồng bạc liền bán a. Trên đường phố, rời đi đồ cổ đường phố, giản hóa một môn không biết có làm được cái gì, nhưng tựa hồ rất có lai lịch công pháp về sau, Ninh Tu tâm tình coi như có thể. Lại du ngoạn một canh giờ, hắn liền cùng Nhan Ngọc mấy người phân biệt. Mà tại về biệt viện trên đường, trời dần dần sáng lên. Húc nhật đông thăng, ánh sáng đại địa, giờ mão đến, mà cái này cũng mang ý nghĩa, Tu La Tông quy định Thái Bình chi giả đã kết thúc. Ngay tại mặt trời mới lên lúc, một thân ảnh từ Ninh Tu sau lưng đi ra. Đúng là hắn trước đó không lâu gặp phải cái kia mang theo mũ rộng vành, cùng hắn đặt xuống qua ngoan thoại nam tử, hắn mắt lạnh nhìn Ninh Tu, ta nói qua, để ngươi cố mà chân quý đêm nay, hiện tại, ban đêm đã qua, ngươi đáng chết. Đích thật là đáng chết, nhưng là ngươi, Ninh Tu cười nhạt một tiếng, a, ta điều tra qua ngươi, Ninh Tu, tiên thiên lục. Trọng, đích thật là không tầm thường, nhưng ta là tiên thiên bát trọng, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hắn vận khởi chân khí, liền muốn xuất thủ, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn xoát một chút trở nên trắng bệch, quỳ một chân trên đất phát ra tiếng kêu thống khổ. Là độc, mũ rộng vành nam tử khiếp sợ nhìn xem Ninh Tu, đối phương lúc nào cho hắn hạ độc, a, tối hôm qua ngươi đối ta biểu lộ sát ý, mà ta tới gần ngươi thời điểm liền ở trên thân thể ngươi hạ một loại vô sắc vô vị độc, loại độc này, kỳ thật cũng không chí mạng, đối tiên thiên võ giả tới nói càng là không có ý nghĩa, cho nên ngươi không có phát giác cũng rất bình thường. Ninh Tu cười nhạt một tiếng, phủi tay, trong tay hắn, một trận màu trắng bụi dương nhẹ, bất quá loại này vô sắc vô vị yếu độc nếu là cùng ta trong tay độc tán kết hợp, kỳ độc tính sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Tự yếu độc biến thành đủ để gây nên tiên thiên võ giả vào chỗ chết mạnh độc. Nói cách khác, ngươi nếu không tới tìm ta, còn có thể sống. Nhưng cũng tiếc, ngươi lựa chọn tử lộ. Theo Ninh Tu lời nói xong, kia mũ rộng vành nam tử thân thể cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, làn da trở nên bầm đen một mảnh, triệt để không có khí tức. Ninh Tu tiến lên tại trên người đối phương tìm tòi một phen, không có phát hiện đệ tử lệnh bài, đối phương hẳn không phải là Tu La Tông người. Ngược lại là tìm được mấy chương ngân phiếu, hắn không khách khí chiếu đơn thu hết. Lập tức khẽ hát, trở lại biệt viện, tại hắn sau khi đi, bên cạnh trong rừng cây đi ra mấy thân ảnh, chính là ở tại phụ cận Đoan Mộc Đại Sư, Vân Lão, Vương Đại Sư. Bọn hắn nhìn xem thi thể trên đất, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là Đoan Mục đại sư càng là tán thán nói, thật sự là một cái nhỏ độc vật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Tử La Sơn nhiệm vụ cũng càng ngày càng gần, mà trong đoạn thời gian này, Ninh Tu cũng không xuất hành, một mực đợi tại biệt viện của mình nội tu đi. Trừ ngoài ra, hắn cũng một mực tại tu hành môn kia tại đồ cổ đường phố lấy được thần bí công pháp Thanh Tâm Vô Trần, một câu tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, một ngày đều muốn lặp đi lặp lại niệm hơn mấy trăm lượt, thời gian dần trôi qua, hắn cũng phát hiện công pháp này một chút huyền ảo. Mấy ngày sau khi tu hành, hắn cảm giác lực cảm giác của mình càng phát ra nhạy cảm. Công pháp này có thể tăng lên cảm giác lực, phát hiện này để Ninh Tu vô cùng kinh hỉ, càng phát ra chăm chỉ tu hành lấy môn công pháp này, đương nhiên, phương diện khác, hắn cũng không có rơi xuống. Thất tình đao pháp, độc đạo, tu vi chân khí, tề đầu tịnh tiến. Dù sao, hắn tu hành không giống với người khác, tỉ như tu hành Thanh Tâm Vô Trần quyết thời điểm, chỉ cần niệm niệm tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi liền có thể, hai tay còn có thể tiếp tục làm cái khác. Luyện đao, nghiên cứu độc đạo đều được, hắn biết mình bây giờ bị treo thưởng truy sát. Không chừng lúc nào liền nhảy ra một sát thủ, cho nên tiến hành tu hành phá lệ tận tâm tận lực, không dám chậm trễ chút nào, hận không thể đem một ngày hủy đi thành hai ngày dùng. Mà tại việc khó của hắn lục bên trong, tiến về Tử La Sơn thời gian cũng đến. Một ngày này, Ninh Tu mặc chỉnh tề, lưng hảo đao, trên thân mang tốt đủ loại độc dược, hắn bộ y phục này là hắn tìm người chuyên môn đặt trước chế, bên trong cất giấu nhiều cái túi, đặt vào 50 mấy loại khác biệt độc dược. Ở trong đó thậm chí có mấy loại kiến huyết phong hầu kịch độc, người bình thường căn bản cũng không dám như thế mang ở trên người. Cái này nếu là không cẩn thận tiết lộ ra một điểm, chết chính là mình, nhưng Ninh Tu bách độc bất xâm, căn bản không sợ hãi. Sau khi chuẩn bị xong, Ninh Tu cầm phiếu báo danh, tiến về nhiệm vụ lần này địa điểm tập hợp, địa điểm không tại Ngọc La Thành, mà là tại Vân Nguyệt Thành một cái bến cảng. Đường Ninh Tu đi tới thời điểm, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị giật nảy mình, bởi vì người tới thật sự là nhiều lắm. Bến cảng thượng nhân đầu phun trào, đám người chen vai thích cánh. Lần này tiến đến Tử La Sơn, không nói những cái khác. Vẹn vẹn là báo danh liền có thể thu hoạch được 100 điểm cống hiến, nếu là biểu hiện có thể, điểm cống hiến còn có thể lại vượt lên mấy lần, trừ ngoài ra, còn có tiến vào khu hạch tâm, trở thành chân truyền đệ tử loại này tương đương với một bước lên trời cơ hội, tới nhiều người như vậy, cũng là bình thường. Ninh Tu thầm nghĩ, lập tức trong đám người quan sát. Muốn nhìn một chút lần này tới báo danh đều có chút người nào. Ngoại trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài, Ninh Tu chú ý tới, nơi này có một ít đệ tử ăn mặc rõ ràng khác hẳn với đệ tử tầm thường. Tại bọn hắn bên hông đệ tử lệnh bài là ngọc chế, mà những này ngọc chế đệ tử lệnh bài đại biểu cho một cái thân phận. Nội môn đệ tử, Ninh Tu cẩn thận quan sát những này nội môn đệ tử, tu vi đều không ngoại lệ, đại bộ phận đều đạt đến tiên thiên cửu trọng, thậm chí tại cái này phía trên. Muốn từ ngoại môn đệ tử nhảy vào trở thành nội môn đệ tử, có hai cái biện pháp, một là tích lũy đầy đủ điểm cống hiến, cũng đạt được nội môn khu trưởng dẫn tiến, thứ hai là ở ngoại môn bất kỳ một cái nào bộ môn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, tu vi đạt tới hóa dịch cảnh giới, liền có thể bị trực tiếp điều đi nội môn, nhậm chức khu trưởng chi vị. Tỷ như tập hung ti tiền nhiệm tổng bộ đầu chính là loại thứ hai biện pháp tấn thăng. Mà tại Ninh Tu trước mắt những này nội môn đệ tử, hiển nhiên có rất lớn một phần là lấy loại thứ nhất biện pháp tiến vào nội môn khu vực. Về phần những cái kia đuổi theo nhậm tổng bộ đầu đồng dạng tiến vào nội môn, đều không ngoại lệ tất cả đều là hóa dịch cảnh giới, trên thân tản ra cực nồng nặng uy áp. Những người này đứng tại bến cảng, tự thành một khối khu vực, không người dám tới gần, lấy hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn xa như vậy vượt xa quá bình thường ngoại môn đệ tử thân phận. Ninh Tu nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Nhưng đột nhiên, hắn nhạy cảm phát giác được có một sợi như có như không sát ý rơi trên người mình. Hắn nhìn qua, kia là một người tuổi chừng tuổi hơn 40 nam tử trung niên, thân mang áo trắng, bên hông bên trái treo kiếm, phía bên phải treo một viên ngọc chế đệ tử lệnh bài. Ninh Tu lông mi cao lại, nội môn đệ tử đối với mình có sát ý, nhưng mình chưa bao giờ thấy qua người này, xem ra lại là một cái vì treo thưởng tới. Mà kia nội môn đệ tử nhìn thấy Ninh Tu nhìn sang, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, thế mà có thể phát giác được ta, như vậy cảm giác không giống bình thường tiên thiên a. Hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Ninh Tu. Nhưng Ninh Tu lại là thời khắc chú ý hắn, thời gian dần trôi qua, hắn cũng từ trong miệng của người khác biết được cái này nội môn đệ tử thân phận. Nội môn 37 chỉ là dài, Triệu Hằng, tu vi. Hóa dịch, mà ngoại trừ cái này nội môn khu trưởng, Ninh Tu cũng tại cái khác một chút đệ tử trên thân đã nhận ra như có như không bị ý, số lượng vượt qua 10 cái. Ninh Tu khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, tình huống so với hắn nghĩ còn muốn nghiêm trọng một chút đâu. Một tờ treo thưởng. Đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu công kích. Ninh huynh, một kinh hỉ thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ gặp một cái thân mặc trường bào màu xanh nam tử hướng hắn đi tới, sau lưng hắn còn đi theo một cái nho nhã trung niên. Nhìn thấy hai người này, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Trương huynh, Diệp tiền bối, hai người này không phải người khác, chính là đã lâu không gặp Trương Thanh, Diệp Hoan. A, Ninh huynh cái này âm thanh tiền bối ta nhưng không chịu. Nổi, hiện tại mọi người cùng ở tại Tu La Tông, ngươi gọi ta Diệp Hoan là được. Diệp Hoan cười nói, Diệp huynh, đã lâu không gặp, Bằng hữu cố trùng phùng, Ninh Tu có chút mừng rỡ, nhưng nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh về sau, hắn hít sâu một hơi, nói cùng hai vị trùng phùng, ta bản mời hai vị thoải mái uống, nhưng bây giờ, hai vị vẫn là cùng ta giữ một khoảng cách đi. Diệp Hoan nghe vậy, tự nhiên biết đối phương nói là có ý gì. Ninh Tu bị treo thưởng sự tình, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Ninh huynh, Trương Thanh có chút bận tâm, Ninh Tu cười cười, không cần lo lắng, ta không sao, lần này Tử La Sơn nhiệm vụ chỉ sợ phong hiểm không nhỏ, hai vị phải cẩn thận chút ít. Nói xong, hắn liền đi tới một bên, cùng hai người kéo dài khoảng cách. Trương Thanh còn muốn tiến lên, nhưng lại bị Diệp Hoan giữ chặt, hắn lắc đầu, nói ra, liền nghe Ninh huynh a, tin tưởng hắn sẽ có biện pháp ứng phó. Trương Thanh do dự không tiến, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Chỉ chốc lát, Tô Tuyết Nhi, Trần Vô Thượng mấy cái từ Đại Chu tới tông sư cũng tới đến bến cảng, bọn hắn tụ tại một khối, ôn chuyện một phen. Mà bọn hắn cũng chú ý tới một thân một mình đứng tại nơi hẻo lánh, rời xa đám người, giống như một thất cô lang Ninh Tu. Ninh công tử sao một người đứng tại kia, cũng bất quá đến lên tiếng kêu gọi. Tô Tuyết Nhi nói liền muốn tiến lên, lại bị Trần Vô Thượng giữ chặt, hắn nhàn nhạt nói ra, Ninh công tử là không muốn liên lụy chúng ta a. A, cái này, Tô Tuyết Nhi cùng Trần Vô Thượng là tại tình báo ty công tác, đối với treo thưởng sự tình cũng biết, giống như Trương Thanh, nàng cũng bất đắc dĩ thở dài. Xó xỉnh bên trong, Ninh Tu nhìn xem Trương Thanh mấy người tề tụ, tại bên cạnh ôn chuyện, chú ý tới tu vi của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ, thậm chí từng cái đột phá đến tiên thiên, không thể nín được cười một chút, xem ra mọi người tại Tu La Tông trôi qua cũng không tệ lắm. Rất nhanh, một chiếc thận lâu chậm rãi đi tới bến cảng, từ phía trên đi xuống một cái lão giả nhìn lướt qua bến cảng sau nói, tất cả báo danh tham gia Tử La Sơn nhiệm vụ người, xin lấy ra các người phiếu báo danh, xếp hàng lên đây đi. Đám người từng cái leo lên thận lâu, đây là Ninh Tu lần thứ hai bên trên thận lâu, cũng không coi là bao nhiêu xa lạ, so với lần thứ nhất cưới kia chiếc thận lâu, cái này một chiếc muốn càng thêm lớn, đầu thuyền đến đuôi thuyền khoảng chừng hơn ngàn trượng, trên thuyền lầu các đình đài san sát, vô cùng xa hoa. Tại đưa trước phiếu báo danh về sau, lão giả liền để cho người ta cho mọi người an bài gian phòng. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bị phân chia thành hai khối khu vực, có thể rõ ràng nhìn ra, nội môn đệ tử ở muốn so ngoại môn ở muốn tốt rất nhiều. Thận lâu xuất phát, đằng không mà lên, tiến về Tử La Sơn. Ninh Tu đợi tại bên trong phòng của mình tu hành, lần này tiến về Tử La Sơn, dự tính muốn hai ngày thời gian, trong hai ngày này, thận lâu bên trong có thể cung cấp ăn ngủ, thế là chạng vạng tối thời điểm, Ninh Tu liền đi một chuyến thận lâu nhà ăn, tìm một chút ăn trở về. Mặc dù thân là tiên thiên cửu trọng hắn, mấy ngày không ăn không uống cũng không có việc gì, nhưng là tin tưởng sẽ không có người thích đói bụng cảm giác. A, đứng tại cổng Ninh Tu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn chốt cửa, bị hạ độc, kịch độc, Ninh Tu thần sắc bình tĩnh, không có lộ ra, phảng phất không có phát hiện, đưa tay tay nắm cửa đẩy cửa phòng ra đi vào. Chân khí cộng 67, mà tại Ninh Tu vào nhà về sau, hắn đối diện một cái phòng tử lặng yên mở ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Tu phòng, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, chúng ta thiên hạt độc. Không ra nửa canh giờ, ngươi liền sẽ độc phát thân vong. Sau nửa canh giờ, một thanh niên từ phòng đối diện bên trong đi ra, mang hảo. Thủ bộ, thận trọng mở ra Ninh Tu phòng, tiến vào về sau, hắn nhìn thấy Ninh Tu giờ phút này đang nằm trên giường, không có nửa điểm hô hấp, xem ra đã trúng độc bỏ mình. A, 30 vạn kim nguyên là của ta. Thanh niên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra lửa nóng. Hắn lấy ra một cây chủy thủ, muốn đem Ninh Tu đầu cắt lấy, nhưng lại gặp lúc này, trên giường Ninh Tu đột nhiên bạo khởi. Thanh niên sắc mặt đại biến, không được, hắn thân ảnh lúc này lui nhanh, muốn rời khỏi, nhưng lại gặp Ninh Tu năm ngón tay có chút mở ra, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát, thanh niên thân thể không bị khống chế hướng phía Ninh Tu mà đi, bị hắn bóp lấy cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể không bị khống chế hướng Ninh Tu chảy xuôi mà đi, thanh niên sắc mặt đại biến, điên cuồng giằng co, tràn lan chân khí đánh thẳng vào phòng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, nhưng cái này cũng không dùng. Thanh niên một thân tiên thiên thất trọng công lực rất nhanh liền bị hút không còn một mảnh. Ninh Tu năm ngón tay lại dùng lực, chặt đứt cổ của đối phương. Hắn ánh mắt yên tĩnh lấy ra một bao hóa thi phấn đổ vào thanh niên trên thi thể, huyết nhục lập tức phát ra ầm ầm thanh âm, nhanh chóng hóa thành huyết thủy. Ngoài phòng, một chút đệ tử nghe được động tĩnh, ra xem xét, đợi thấy là từ Ninh Tu gian phòng truyền đến, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Có người đi đầu một bước hạ thủ, đợi đến động tĩnh không có về sau, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Người kia thành công không? Bọn hắn đợi một hồi lâu, cũng không thấy được có người từ Ninh Tu trong phòng ra. Lại qua hai canh giờ, một người đệ tử bắt đầu lần lượt gõ cửa. Ninh Tu nghe được động tĩnh, mở cửa xem xét, một người đệ tử đối với hắn nói, Ninh Tu, người bị phân phối đến Tử La Sơn số 17 khoáng mạch, dự tính ngày mai đến, nhớ kỹ đi đưa tin, trước khi đi xin mang tốt người vật phẩm tùy thân. Ừm, Ninh Tu gật gật đầu, Tu La Tông tại Tử La Sơn khối khu vực này có không ít tài nguyên nơi sản sinh. Cái này nguyên một chiếc thận lâu đệ tử cũng không đều là toàn bộ tiến về cùng một nơi. Đệ tử kia nói với Ninh Tu xong, liền bắt đầu gõ Ninh Tu đối diện phòng, nhưng liên tiếp gõ vài chục cái cũng không có người đáp lại. đệ tử kia lông mi cau lại, không ở đây sao? Hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra, phát hiện cửa cũng không khóa, gian phòng bên trong, trống rỗng, hắn để cho người ta đi tìm, nhưng cũng không có phát hiện. Ta vừa rồi nhìn thấy Lý Nguyên đi Ninh Thu gian phòng. Đột nhiên có người nói, Ninh Thu nhìn người kia một chút, lập tức mở cửa phòng, đám người nhìn lại, đã thấy gian phòng bên trong đồng dạng trống rỗng, trừ Ninh Thu bên ngoài không có nửa cái bóng người, mà gian phòng kia không lớn, cũng không có khả năng giấu người kế tiếp mà không bị phát hiện. Chỉ bất quá, đám người ngược lại là người thấy một cỗ như có như không mùi máu tanh. Kia phụ trách thông chi đám người đệ tử nhìn Ninh Tu một chút, lập tức liền không truy cứu nữa, chỉ là trong lòng cũng minh bạch, gọi là Lý Nguyên đệ tử chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại, mà những người còn lại nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu hàn ý. Lý Nguyên chết rồi, mà lại chết được ngay cả thi thể đều nhìn không thấy. Nghĩ đến cái này, mọi người thấy Ninh Tu trong mắt mang theo kiêng kỵ, một chút cùng Lý Nguyên đồng dạng muốn xuống tay với Ninh Tu đệ tử cũng đều thu hồi tâm tư. Ninh Tu đóng cửa phòng, ngồi trở lại trên giường tu luyện, mà trong phòng một chương trên mặt thảm dần dần biến đỏ, phảng phất là bị vết máu thấm thấu. Thời gian dần trôi qua, kia thảm nổi lên một cái huyết sắc hình người, mà tại kia dưới mặt thảm, chính là Lý Nguyên kia bị hóa đi thi thể nhưng lại còn chưa làm huyết thủy. Số 16 núi tuyết dược điền đến, thận lâu bên trên, lão giả thanh âm vang lên, từng cái đệ tử đi ra buồng nhỏ trên tàu, mơ hồ trong đó thấy được một tòa bị sương mù màu trắng bao phủ sơn phong, tại phía trên ngọn núi kia, từng mảnh dược điền như ẩn như hiện. Ninh Tu đứng tại bong tàu, nhìn xem từng cái đệ tử ngự kiếm rời đi. Trong đó, Tô Tuyết Nghi, Trương Thanh, Diệp Hoan mấy người cũng bị phân phối tại phiến khu vực này, Ninh Tu nhìn bọn hắn một chút, mà bọn hắn giống như cũng có chỗ phát giác, nhìn lại một chút, khẽ vuốt cằm, lập tức liền từng cái hạ thận lâu. Đám người rời đi về sau, thận lâu tiếp tục lên đường. Hẹn sau nửa canh giờ, lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên, số 17 khoáng mạch đến, 10 bị phân phối đến nơi đây đệ tử thu thập xong hành lý xuống thuyền. Số 17 khoáng mạch chính là Ninh Tu bị phân phối đến khu vực. Chân khí của hắn vận chuyển, trực đao ra khỏi vỏ, ngự đao liền muốn xuống thuyền, mà lúc này tại bên cạnh hắn, một cái đạm mạc thanh âm truyền đến. A, không nghĩ tới ngươi cũng bị phân phối ở đây. Một người mặc áo trắng nam tử trung niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ninh Tu. Người kia là Triệu Hằng, tại bến cảng từng hướng Ninh Tu biểu lộ ra sát ý nội môn đệ tử. Ninh Tu ánh mắt có chút lóe lên, không để ý đến, ngự dưới đao thận lâu, mà Triệu Hằng trong mắt có lạnh ý lưu chuyển, ngự kiếm đi theo. Bị phân phối đến số 17 khoáng mạch, ngoại trừ Ninh Tu, Triệu Hằng bên ngoài, còn có mấy chục người, nội môn ngoại môn đều có. Mà được phân phối càng nhiều người, chứng minh nơi đây dị thú tai hại càng lớn. Lúc này, cái này mấy chục người nhìn xem ngự đao ngự kiếm rời đi Ninh Tu, Triệu Hằng cũng không khỏi đi theo, không ít người đều là đi xem trò hay. À, cái này Ninh Tu bị treo thưởng 30 vạn kim nguyên, đây chính là một bút không nhỏ tài phú, bây giờ hạ thận lâu, cái này Ninh Tu nguy hiểm a. Nghe nói hôm qua có người muốn hướng hắn ra tay, nhưng lại ngay cả thi thể cũng không tìm tới, có thể thấy được người này vẫn có một ít thủ đoạn. Thì tính sao, hiện tại muốn giết hắn cũng không phải cái gì hậu thiên tiên thiên ngoại môn đệ tử, mà là hóa dịch cảnh nội môn khu trưởng. Tầng mây bên trong, Ninh Tu ngự đao hướng phía dưới số 17 khoáng mạch lao đi. Tại phía sau hắn, Triệu Hằng theo đuổi không bỏ, trên thân tản mát ra sắc bén sát ý. Ninh Tu, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, tiên thiên cùng hóa dịch ở giữa chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp. Triệu Hằng thanh âm xa xa truyền đến, hắn ngự kiếm tốc độ rất nhanh, cơ hồ chẳng mấy chốc thời gian liền đã theo tới Ninh Tu sau lưng, lập tức vận chuyển chân khí, ngưng khí tại chỉ, đầu ngón tay có kiếm khí phun ra nuốt vào, chính là một kiếm đem Ninh Tu từ không trung chém xuống. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi, chân khí trong cơ thể đúng là xuất hiện sao động, trên mặt cũng dần dần hiện ra một tầng bầm đen chi sắc. Hắn, trúng độc, Ninh Tu lại là tại ngự đao quá trình, tại sau lưng tung xuống độc tán. Ghê tởm, độc này theo chân khí của hắn vận chuyển không ngừng xâm nhập huyết nhục cốt tủy, Triệu Hằng bất đắc dĩ thu liễm chân khí, muốn trước đem thể nội độc tố khu trục. Nhưng lúc này, tại trước mặt hắn Ninh Tu lại là đột nhiên quay người, dưới chân trực đao đã nắm trong tay, chém ra một đao, chính là Thất Tình Đao Quyết Nộ Vấn Thiên. Kim cương trừng mắt một đao ẩn chứa mãnh liệt đao ý, xé rách tầng mây. Triệu Hằng sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một khối cỡ ngón cái, tản ra đạm kim sắc quang mang tinh thể, rót vào một đạo chân khí. Lập tức, một đạo kim sắc trong suốt bích chướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đao khí chạm tại bích chướng bên trên tuôn ra khổng lồ khí lãng, Ninh Tu mượn nhờ cỗ này phản xung chi lực, hạ xuống quá trình bên trong lại lần nữa ngự đao. Hắn nhìn, xem thân ở bích chướng, sắc mặt khó coi nhưng lông tóc không hao tổn Triệu Hằng, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nguyên lai đây chính là tinh bảo. Tinh bảo, một loại dùng nguyên tinh hoặc huyết tinh chế ra bảo vật, căn cứ tinh thể đặc tính cùng thủ pháp luyện chế khác biệt, cũng thường thường có khác biệt tác dụng. Huyết tinh phổ biến đều là huyết hồng sắc, mà Triệu Hằng xuất ra khối kia tinh thể lại là kim sắc. Hẳn là nguyên tinh bảo vật, không nghĩ tới cư nhiên tiểu tử này nói, hại ta tổn thất một lần tinh bảo sử dụng cơ hội, ghê tởm, ghê tởm. Triệu Hằng nhìn xem trong tay khối kia ngầm đạm không ít kim sắc tinh thể một trận đau lòng. một bên mắng to, một bên trừ độc, mà tại cách đó không xa nhìn thấy Ninh Tu biểu hiện đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Triệu Hằng thế mà sử dụng tinh bảo, sách, cái này Ninh Tu khó lường a, bất quá là tiên thiên cảnh giới, lại có thể làm cho Triệu Hằng vận dụng tinh bảo, hắn làm sao làm được. Vừa rồi nhìn thấy Triệu Hằng trên mặt tựa hồ xuất hiện bầm đen chi sắc, tựa như là trúng độc, cái này Ninh Tu thế mà còn tinh thông độc đạo. Đám người nghị luận thời điểm, Ninh Tu đã ngự đao đi tới khoáng mạch. Đen nhánh thổ địa, đầy trời bụi, từng cái thợ mỏ cầm lấy quặng công cụ ngay tại hạnh khổ lao động, ở trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, mà ở trong đó đại bộ phận đều là có chút vũ lực hậu thiên cảnh võ giả. Bọn hắn phần lớn đều đến từ tại Tu La Tông cao áp thống trị hạ tông môn, có là chưa đóng nổi thuế, có thì là bởi vì cùng Tu La Tông đối nghịch. Đợi nhìn thấy ngự đao mà đến Ninh Tu về sau, không ít người tò mò nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy, tiếp tục làm việc, một cái quát lạnh tiếng vang lên, đám người không dám thất lễ, tiếp tục làm lấy mình sự tình. Ninh Tu nhìn về phía lên tiếng người, đối phương là một cái thân mặc trường bào màu xám, thân hình tráng kiện đại hán râu quai nón, trong tay hắn cầm một cây trường tiên, trên mặt che kín hung sát chi khí, bốn phía công nhân nhìn thấy hắn cũng nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi, từng cái cúi đầu làm việc, sợ một cái lãnh đạm, trường tiên liền sẽ rơi trên người mình. Ngươi chính là tông môn phái tới trấn áp dị thú bạo loạn người đi. Áo bào xám nam tử nhìn xem Ninh Tu, thần sắc lại là hòa hoãn không ít, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Ninh Tu trên không trung cùng Triệu Hằng chiến đấu, biết thực lực của đối phương không tầm thường, mà lại lấy tiên thiên chống lại hóa dịch, là một cái hiếm thấy nhân tài. Vâng, tại hạ Ninh Tu, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta họ Hoàng, cái này số 17 khoáng mạch chính là từ ta phụ trách.